Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cả hai trở lại trước cửa phòng, vành tay Thẩm Mặc Ly vẫn còn nóng ran. Mộ Ly công tử không nói không rằng, nhấc chân đá bật cửa, nghênh ngang bước vào, còn quay đầu ra hiệu y theo sau trong phòng. Một nam tử trung niên dung mạo bình thường đang nằm úp trên ngực một nữ tử trẻ tuổi, cả hai say ngủ bất tỉnh nhân sự. Mộ Ly tiến lại, lấy từ ngực áo ra một bình sứ nhỏ, xách thân thể. Đại nhân Trung thư thị lang tôn quý, như khiêng heo chết lên, rót chất lỏng trong bình vào miệng hắn. Đây là tâm đầu huyết của cố quân Cổ An Quốc. Hắn quay đầu giải thích cho Thẩm Mặc Ly, rồi giơ tay đánh một đạo thổ chân chú vào thức hải của Triệu Nham, đồng thời ném một viên kết tinh ảo cảnh lên không trung. Xem thử ký ức hắn về cố quân có gì khác với những gì ta biết. Kết tinh phát sáng trong bóng tối, chiếu ra những hình ảnh hoen ố trong trí nhớ của Triệu Nham, hiển hiện rõ ràng trước mắt hai người. 10 năm trước, kinh thành Cổ An Quốc. Triệu Nham lảo đảo chạy lên hàng ngàn bậc đá, xông vào điện Lưỡng Nghi, miệng hô: "Quân thượng!" Một trung niên nam tử đang khoác cầm bào cúi đầu viết chữ, nghe thấy tiếng gọi liền khựng tay. Trên bàn gỗ nam mộc khảm kim tuyến, mực vung vãi lên chữ: "Mệnh!" Trong câu "tận nhân sự, thính thiên mệnh" loang ra thành một mảng đen. Nam tử ngẩng đầu, chau mày: "Triệu Khanh, chuyện gì mà hô hoán om sòm thế?" Hắn khí chất ung dung, nhưng đôi mắt hõm sâu, gương mặt tiều tụy. Rõ ràng chính là quân vương Cổ An Quốc. "Quân thượng, đại quân phiên bang đã nam tiến, chỉ trong chốc lát nữa là đánh đến kinh thành. Quân lực thủ thành hiện giờ chưa tới 1000 người, chỉ e, thần thỉnh quân thượng sớm có đối sách." Triệu Nham khom mình, quỳ sát đất, bộ dáng trung thần vì nước. Cuối cùng thì cũng đến ngày này, quân vương day chán, vẻ mệt mỏi tràn ngập, nhưng rồi lại như chẳng có chuyện gì, tiếp tục cầm bút viết. "Quân thượng!" Triệu Nham vẫn quỳ, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. "Thần từng có thư từ qua lại với tham tướng quân địch, nếu quân thượng bằng lòng đầu hàng, trước bảo toàn huyết mạch hoàng thất, sau mưu đồ phục quốc, thần có thể." "Hoang đường!" Quân vương ném cả bút, mực, giấy, nghiêng về phía hắn. "Tổ sào đổ rồi, sao còn chứng lành? Chẫm là quân vương một nước, sống là người Cổ An, chết cũng là quỷ Cổ An. Người gan to tày trời, dám khuyên chẫm đầu hàng, đồ phản quốc, chẫm lập tức lấy đầu ngươi. Người đâu?" "Thuộc hạ có mặt." Một nhóm thị vệ mang đao từ ngoài điện xông vào, bao vây Triệu Nham. Triệu Nham bật dậy, rút đoàn đao từ hông ra, lấy uy thế thượng thư bộ binh mà quát: "Ai dám?" Hắn giữ chức thượng thư bộ binh nhiều năm, tuyển chọn bổ nhiệm võ quan đều qua tay, số thị vệ này phần lớn là người từng được hắn cất nhắc, nên tự nhiên e dè. Huống hồ lúc này quốc nạn lâm đầu, lòng người hoang mang, chẳng ai còn đủ khí khái tận trung. Triệu Nham vừa quát, lập tức không một ai dám xông lên. Quân vương nhìn thấy, lòng lạnh như tro tàn, chỉ khẽ cười thê lương: "Tốt, tốt lắm, tất cả đều phản cả rồi. Triệu Nham, đầu của chấm ở đây, có gan thì đến mà lấy." "Quân thượng nói đùa rồi, thần còn yêu quý danh tiếng, sao lại làm chuyện tội ác tày trời. Thần chỉ là trung môn nghịch nhĩ, quân thượng lại không chịu nghe. Vài ngày nữa khi thủ lĩnh phiên bang công vào thành, mong rằng tiết tháo của quân thượng, hoàng tử, phi tần đều được giữ trọn, hạ quan còn có việc, xin cáo lui." Dứt lời, Triệu Nham phủ tay áo rời đi, bỏ lại quân vương Cổ An ngồi bệt thất thần trên điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nham rời cung, lập tức quay về phủ thượng thư bộ binh. Vừa bước vào cửa, Tâm Phúc hạ chủ bộ đã chờ sẵn, vội đón hắn vào thư phòng. Sau khi đóng cửa, hạ chủ bộ đưa cho hắn một quyển sách, bìa đề rõ hàng chữ: "Yếu lược vận lương, tóm lược việc vận lương." Triệu Nham lật đến trang cuối, lướt mắt đọc dòng ghi chép: "Ngày 7 tháng 8 năm Bính Ngọ, công phá thành từ hướng Lộc Thủy, ứng nội ứng mở cổng do tham tướng Vương dẫn đầu." Rồi lấy ra một ấn tín họa văn hình rồng, ấn xuống dòng đó: "Lộc Thủy nằm ở phía tây kinh thành, ba mặt là nước, hiểm trở khó công, được xem là tấm bình phong nhỏ nhất nhưng vững chắc nhất quanh thành Cổ An. Nếu muốn tránh Lộc Thủy để công thành từ hướng khác, phải hao tổn thêm quân lực và thời gian. Nhưng với sự phối hợp từ bên trong do thượng thư bộ binh, Lộc Thủy ắt sẽ tự vỡ, quân địch có thể trực tiếp đánh thẳng vào thành, là con đường ngắn và hiệu quả nhất." Rất nhanh, đến 7 tháng 8, quân phiên bang như mật báo nói, áp sát dưới chân thành Lộc Thủy. Khi binh lính công phá cổng thành, tướng lĩnh dẫn đầu vận giáp chỉnh tề, cưỡi ngựa cao lớn, dẫn theo binh sĩ như lang như hổ tràn vào thành. Ánh mắt hắn đầy cuồng bạo, vừa giơ kiếm, đã lạnh lùng hạ lệnh. Giết, không chừa một ai, trong chốc lát, đường phố biến thành tu la địa ngục. Tiếng la thất thanh, tiếng trẻ nhỏ khóc gào hòa thành một khúc bi ai, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ từng phiến đá lát đường. Tên tướng lĩnh cười lớn, tung vó ngựa xông khắp phố phường, nơi hắn đi qua, dân chúng ngã gục, không người sống sót. Hắn ngoảnh mặt lại, đôi mày đen như lưỡi dao, con người thâm sâu như vực, chứa đầy hung tàn. Chính là đương kim quân vương nước Đại Ninh, có lẽ do ký ức đã cũ, hình ảnh trong trí óc Triệu Nham dần trở nên xỉn màu, lẫn lộn những mảnh vụn mơ hồ, tiếng động cũng phai nhạt, chỉ còn lại đoạn phim câm, chiếu đi chiếu lại cảnh giết chóc không phân biệt. Lửa cháy rực trời, cả tòa thành chìm trong hỗn loạn. Thẩm Mặc Ly nhíu mày, vì sao hồi ức của Triệu Nham lại khác xa những chứng cứ mà y nắm được? Y liếc sang, thấy tay Mộ Ly công tử siết chặt đến run nhẹ. Thẩm Mặc Ly vừa định mở miệng thì trong kết tinh ảo cảnh, âm thanh bất chợt quay trở lại. Đại nhân, một canh giờ trước, cổng Nam Thành đã bị địch công phá. Người trong cung báo ra, quân thượng đã treo cổ tự vẫn rồi. Giọng Triệu Nham thản nhiên không gợn sóng, thế cũng đỡ cho tân quân phải tự mình ra tay. Các phi tần và đám con của y thì sao? Kẻ báo tin cúi đầu thấp hơn, giọng run rẩy. Sau khi thành thất thủ, Trầm Quý Phi mặc đồ tang, uống độc tự tận trong cung của mình. Quân thượng đến nơi thì nàng đã tắt thở. Quân thượng ôm thi thể nàng khóc giống một trận, sau đó rút kiếm đại khai sát giới trong hậu cung, đem mấy phi tử còn lại toàn bộ chém giết. Hạ chủ bộ đứng bên cạnh khẽ thở dài. Trầm Quý Phi xuất thân giang hồ, tính khí cương liệt, tuy có chút nóng nảy nhưng rất có khí phách, là người tốt. Đáng tiếc, Triệu Nham tiếp lời, còn đám hoàng tử công chúa thì sao? Gửi đại nhân, toàn bộ đều bị tướng lĩnh phiên bang bắt được. Kẻ thì bị nhốt, kẻ đã bị giết, tình hình cụ thể, tiểu nhân còn chưa dò ra. Thế thì còn không mau đi, Triệu Nham đá thẳng một cước vào vai tiểu lại. Hắn sợ đến mức lăn một vòng rồi bò dậy bỏ chạy. Tiểu nhân lập tức đi ngay. Người sợ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung trong cũng chỉ có hai hoàng tử, hai công chúa, ngoại trừ đại hoàng tử. Còn lại đều còn nhỏ, bảo cao thống lĩnh giết luôn đi cho sạch. Chẳng lẽ còn có thể làm nên sóng gió gì? Hạ chủ bộ chẳng để tâm đến sự lo xa của Triệu Nham. Diệt cỏ không trừ rễ, ta ngủ không yên. Triệu Nham cười lạnh. Lão Hạ à, ngươi còn gọi người ta là cao thống lĩnh. Giờ phải sửa miệng gọi là tân quân rồi. Hai người cười phá lên, âm thanh khó nghe đến chói tai. Tiếng cười vang vọng trong không gian ảo ảnh, rồi bị Mộ Ly công tử một tay bóp nát kết tinh, chấm dứt tất cả. Thẩm Mặc Ly không nhìn thấy biểu cảm sau mặt nạ của hắn, nhưng lạnh ý quanh thân dày đặc như băng, đủ để đoán ra cơn giận của người kia. Bỗng dưng, y cảm thấy có chút hứng thú với thân phận thật sự của Mộ Ly công tử. Một tên phản quốc bán chủ như vậy, giữ hắn lại làm gì? Mộ Ly cười lạnh, giơ tay vỗ thẳng một trường về phía Triệu Nham đang bất tỉnh. Khoan đã, thanh kiếm đạp tuyết chí của Thẩm Mặc Ly vọt khỏi vỏ, kiếm bao gảy trúng tay hắn, trường phong lệch sang đánh sập giường gỗ nơi Triệu Nham và Ái Cơ đang nằm. Một tiếng, cả hai lăn xuống đất, thuốc mê sắp hết, bị chấn động mạnh liền dê. Gì, cau mày, sắp tỉnh lại. Thẩm Mặc Ly thấy vậy, lập tức vặn cổ tay Mộ Ly, kéo người nhảy thẳng ra cửa sổ. Hai người một trước một sau phi thân đến vùng ngoại thành, gió đêm lướt qua, áo bào tung bay phần phật. Chờ đến khi đã dừng lại, Mộ Ly mới gần giọng. Người ngăn ta làm gì? Kẻ như hắn chẳng phải chết còn dễ coi hơn sống. Thẩm Mặc Ly biết hắn không nhằm vào mình, liền buông tay, nhẫn nại khuyên. Ký ức của Triệu Nham có vấn đề, người giết hắn lúc này càng không tra được chân tướng. Giấc mộng của hắn có vấn đề gì sao? Mộ Ly ngừng mắt nhìn hắn, Thẩm Mặc Ly còn do dự chưa biết có nên đưa bằng chứng trong tay cho người ngoài cuộc này hay không, liền hỏi ngược lại. Người lấy được tâm đầu huyết của Cổ An quốc quân từ đâu? Kết tình ảo cảnh nữa, Mộ Ly trầm mặc mấy giây, Thẩm Mặc Ly vội vàng giải thích. Ta không phải nghi ngờ ngươi. Chỉ là muốn xác minh từ nhiều phía để tìm ra chân tướng, cho nên Tâm đầu huyết là thái tử ma giới đưa cho ta, còn kết tinh là do ta tự tìm. Mộ Ly nói, Phong Huyền đưa ngươi. Thẩm Mặc Ly nhíu mày, trầm ngâm nói, thứ cho ta đường đột, nhưng hắn, có đáng tin sao? Ta và hắn lợi dụng lẫn nhau, không có lý do gì để lừa dối. Mộ Ly công tử bình thản, ngược lại, Thẩm trưởng giáo, hình như ngươi không muốn chấp nhận sự thật này. Nếu nhiều bên xác minh, kết quả lại đúng như vậy thì sao? Chân tướng sẽ không vì ý nguyện của ta mà thay đổi. Thẩm Mặc Ly đáp, nếu quả thật là như thế, dù công tử không ra tay, thì đồ nhi của ta và Đại Ninh quốc quân cùng Triệu Nham cũng có mối huyết cừu không thể hóa giải. Đến lúc đó tự nhiên sẽ đòi lại món nợ máu. Đúng lúc ấy, một tiếng còi sắc nhọn vang lên xé tan màn đêm yên ắng. Thẩm Mặc Ly đã từng nghe qua âm thanh này, là tín hiệu của Phong Huyền. Mộ Ly công tử nghe tiếng còi, quay sang cáo biệt. Thẩm trưởng giáo, thực ra ta và Triệu Nham cũng có mối thù không đội trời chung, nhưng đã hứa với ngươi là giữ hắn lại 7 ngày để tìm ra chân tướng. Nay ta còn chuyện phải làm, xin cáo từ. Khoan đã, Thẩm Mặc Ly gọi hắn lại, tâm đầu huyết của quốc quân Cổ An, ngươi có thể đưa cho ta không? Thấy thân hình Mộ Ly hơi khựng lại, tựa hồ có phần do dự, Thẩm Mặc Ly vội nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật này đối với ngươi chỉ là đồ ngoài thân, nhưng với ta lại rất hữu dụng. Muốn nhận định rõ thật giả, không thể thiếu nó. Người đã mất, giữ lại cũng vô dụng, đưa ngươi vậy. Mộ Ly liền lấy từ trong ngực ra một bình sứ, đưa cho Thẩm Mặc Ly, rồi theo tiếng còi mà rời đi. Nhìn theo bóng người dần khuất, Thẩm Mặc Ly lấy lệnh bài truyền tin, truyền cho Tức Mặc Ảnh một chữ. Về, sau đó cưỡi kiếm quay lại Cô Tuyết Sơn phái. Bên ngoài vẫn nói là đang bế quan, kỳ thực Thẩm Mặc Ly chỉ lặng lẽ mò về Nam Phong. Nhưng vừa tới chân núi, ánh mắt ghét bỏ của người trong trấn khiến hắn sực nhớ, suốt quãng đường hắn chưa từng giải thuật dịch dung. Vậy mà Mộ Ly công tử lại nhận ra hắn ngay lập tức. Chẳng lẽ ngoài Tức Mặc Ảnh, còn có người khác cũng nhìn thấu được lớp ngụy trang này? Hay là Thẩm Mặc Ly khựng lại tại chỗ, càng nghĩ càng thấy bất an. Lẽ nào Mộ Ly công tử chính là A Ảnh? Nếu đúng vậy, thì chính mắt hắn đã thấy y cùng Phong Huyền xuất hiện 2 lần, e rằng quan hệ đã rất mật thiết. Không biết kế hoạch báo thù đã tiến tới đâu rồi. Cái ảo cảnh vừa rồi, dù thật hay giả, cũng cực kỳ quan trọng đối với kế hoạch ấy. Hắn nhớ tới đám ảnh vệ thần xuất quỷ mị dưới trướng Mộ Ly, trong lòng chấn động, phải chăng mình vẫn luôn đánh giá thấp năng lực của Đồ Nhi? Chỉ còn 7 ngày. Lời Mộ Ly công tử còn vang vọng bên tai, dù chân tướng là gì, khi thời hạn đến, tất sẽ hành động. Bằng chứng trong tay hắn và ký ức của Triệu Nham, rốt cuộc cái nào là thật? Hắn không muốn ngăn Đồ Nhi báo thù, nhưng càng không muốn thấy y bị người khác lợi dụng, một lần nữa rơi vào con đường không lối thoát. Thẩm Mặc Ly cười khổ, hy vọng tất cả chỉ là mình nghĩ nhiều. Có lẽ Mộ Ly công tử thực sự có bản lĩnh đặc biệt, có thể nhìn thấu dịch dung. Và A Ảnh vẫn đang chờ hắn cùng nhau tìm ra sự thật. Nam Phong, khi Thẩm Mặc Ly giải thuật dịch dung, đẩy cửa bước vào, liền thấy sư tỷ đang đứng bên cửa sổ, hiếm khi trao mày như vậy. Gần đây mỗi lần thấy trên mặt Huyền Thu Thủy có biểu cảm sinh động như thế, đều là vì Mộc Thiến Thiến. Trong lòng hắn chợt nhói, sư tỷ, tiểu đồ nữ của tỷ lại gây chuyện gì sao? Huyền Thu Thủy nghe tiếng mới phát hiện có người bước vào, ngoảnh lại. Người không phải đã xuống núi rồi sao? Ta muốn nhờ sư tỷ một việc. Thẩm Mặc Ly vừa nói vừa đưa ra bình sứ. Đây là tâm đầu huyết của Cổ An quốc quân, nhưng ta nghi có vấn đề. Nhờ sư tỷ kiểm tra giúp, càng nhanh càng tốt. Giờ thì ngươi càng lúc càng quen với thân phận của mình rồi. Huyền Thu Thủy nhận bình sứ, tiện tay đưa thêm mấy viên cố hồn đan. Vậy cũng tốt. Bàn tay nhận đan của Thẩm Mặc Ly khựng lại, thấp giọng thì thầm. Quen quá. Chưa chắc đã là tốt. Gì cơ? Huyền Thu Thủy không nghe rõ. Hắn cười cười, vội đổi đề tài. Vừa rồi tỷ vì chuyện gì mà cau mày? Thiến Thiến lại làm sao? Giữa nó và Ninh Tu, có vẻ có vấn đề. Trên mặt Huyền Thu Thủy lại hiện lên vẻ rối rắm khi nãy. Cả đời ta chưa từng dính vào ái tình, không hiểu sao một chữ. Tình, lại khiến người ta thay đổi đến vậy. Sao cơ? Hai đứa xảy ra chuyện gì? Thẩm Mặc Ly gần đây bôn ba bên ngoài, hiểu biết về tình cảm của Đại Đồ Nhi vẫn dừng ở thời điểm Mộc Thiến Thiến trọng thương, một lòng muốn gả cho hắn. Từ sau khi Thiến Thiến bị thương nặng, tên tiểu tử họ Ninh có đến thăm một lần, rồi không thấy mặt mũi đâu nữa. Dạo này Thiến Thiến hồn vía lên mây, cứ ngẩn ngơ mãi, nói gì cũng không để tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho người điều tra, mới biết tên khốn ấy đang dây dưa không rõ với con gái của trưởng môn Cung Tôn Vũ. Lời Mộc Thiến Thiến từng nói lúc bị thương chợt hiện lên trong đầu Thẩm Mặc Ly, lo sợ trên người có sẹo sẽ bị Tình Lang ghét bỏ, lo được lo mất. Khi đó chính hắn còn quả quyết rằng Ninh Tu nhất định sẽ càng thương tiếc nàng hơn. Không ngờ lại bị tát mặt nhanh như vậy, người của cô Tuyết Sơn phái trời sinh đã có tính bảo vệ người nhà, Thẩm Mặc Ly giận dữ. Nếu hắn thật sự là đồ cặn bã, ta nhất định không tha. Ta nghe nói cũng tức giận không kém gì ngươi, đã liệt kê ra 10 cách trừng trị kẻ bạc tình cho Thiến Thiến chọn, nhưng nó chỉ khóc lắc đầu. Huyền Thu Thủy than thở, 10 cách, cho ta tham khảo một chút. Đầu độc, đánh què, bắt làm dược dẫn, ném vào lò luyện đan, phế bỏ căn cơ, moi tim khoét phổi. Khoan, Thẩm Mặc Ly lạnh sống lưng, sư tỷ, tỷ liệt kê toàn cách khiến người ta chết hoặc sống không bằng chết. Thiến Thiến còn thích hắn, sao chịu được? Huyền Thu Thủy lấy làm lạ, hắn đã phụ lòng, vì sao lại không trừng trị? Nếu là ta sẽ khiến hắn và Cung Tôn Vũ chết chung một chỗ. May mà tỷ chưa nói muốn truy sát tất cả người họ Cung Tôn. Ai ngờ Huyền Thu Thủy nghe xong lại gật gù. Ngươi và Cung Tôn trưởng môn đều là thủ lĩnh tứ đại phái, ta cũng không nên làm quá. Sư tỷ, Thẩm Mặc Ly vừa định cảm động, thì đã nghe tiếp. Huống hồ tu vi Cung Tôn Dương cao hơn ta nhiều, muốn giết hắn cũng hơi khó, ta sẽ cân nhắc để ngươi ra tay. Cách chương.